Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoạt không ngừng đưa đến thân thể của hắn. Nguyễn Tiêu toàn thân tê dại, hai chân chỉ có thể dựa lơ trên vai hắn. Nàng hốt hoảng nghĩ, còn tiếp tục như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Hắn khiêu khích tất cả cảm quan của nàng, làm thức tỉnh lại khát vọng tình cảm của cô gái trong nàng. Khải, muốn em đi, đừng tra tấn em nữa. Chờ được tiếng cầu xin của nàng, hắn không chờ nàng nói lần thứ hai, liền ôm thắt lưng của nàng, phóng ra vật kiên định đã sớm dục dịch, nhanh chóng đẩy lên thân thể mềm mại của nàng. Nguyên Tiêu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn như lửa nóng, sau đó hắn dùng đầu gối tách hai chân nàng, dùng lực thật lớn để vào đóa hoa nhỏ non nớt giữa hai chân nàng. Hắn đâm thật sâu vào trong cơ thể nàng, phát ra một tiếng thở dài sung sướng, thân thể cơ khát thèm muốn nàng, không ngừng tiến suốt suốt. Trời ạ! Cái miệng nhỏ hồng nộn phát ra ngâm thanh khoái trá. Nàng không thể có khát vọng với nam nhân khác, nàng thừa nhận, mặc dù cùng hắn hoan ái chỉ một lần, nhưng nàng rốt cuộc không thể thừa nhận một nam nhân khác. Nàng vong tình ôm hắn, phần eo không tự chủ được, hưởng ứng hắn mỗi lần hắn tiến công hữu lực. Khải! Nàng bị hắn làm hưng phấn kêu to lên, nghe được âm thanh yêu kiều của nàng, hắn đưa tốc độ càng ngày càng tăng. Lúc này, từng đợt khoái cảm mãnh liệt rơi vào trong đầu hắn. Hắn mê muội nhìn gương mặt như hoa đào của nàng, thở gấp vụt vụt, toàn thân da thịt trắng nộn, có đầy vết đỏ dường như bị bóp nát trong bàn tay hắn. Tiểu Tiêu, em quá tuyệt vời. Nàng vong tình yêu kiều, một đôi nụ hoa nhỏ nhắn như tuyết nộn làm hắn mất hồn rung động. Hắn cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nàng, nàng thiên chân vô tài, trên mặt che kín dấu vết kích tình, làm cho nam nhân thấy đều lâm vào điên cuồng. Lúc này, hắn tựa như chưa đủ dã thú, liều lĩnh thèm khát tiểu nữ nhân ngọt ngào trước mắt này. Cảm giác muốn chinh phục bản lĩnh nam nhân làm hắn càng tiếp tục càng sâu. Dường như chưa đủ, đồng thời hắn cũng cúi đầu, đem đầu nhũ hoa đang thẳng đứng mà nuốt lấy, nhẹ nhàng dùng răng nanh khẽ cắn, cũng không ngừng khiêu khích. Cả hai mũi công kích mãnh liệt như thế, rốt cục làm nàng hỏng mất. Nàng cảm thấy một cỗ khoái hoạt ấm áp dũng mãnh vào trong thân thể, cảm thấy chính mình dần dần đạt tới đỉnh núi. Hắn lại một lần nữa ở trên người nàng, đạt tới thỏa mãn trước nay chưa có. Khuôn mặt trắng nõn của nàng khi kích tình qua đi thật mệt mỏi, thoạt nhìn làm người ta lại muốn yêu. Tưởng chừng chỉ ham mê nhất thời, hắn rốt cục giữ lấy nàng. Chẳng qua, tư vị sau nam nữ hoan ái, nàng cũng càng thêm mê người. Khải! Thanh âm của nàng như mèo kêu mà nức nở. Hắn ôm chặt lấy nàng, làm cho đầu của nàng rúc vào trong ngực hắn. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Ngoan, đừng nói nữa, ngủ đi, hết thảy chờ ngày mai nói sau. Nguyên Tiêu thỏa mãn thở dài một hơi, nhắm lại hai mắt, rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp ngọt ngào. Cả một ngày Nguyên Tiêu đều không yên lòng, bởi vì bị nàng ép hỏi, nguyên lai Annie cư nhiên có quan hệ với mỹ nam tử ở trà nghệ quán. Thật là, cho nên nữ nhân thật sự không thể không cẩn thận, nghĩ đến học người ta chơi bời, chơi đùa cho đã, kết quả lại làm đối phương nhận ra, càng thảm hơn còn trở thành học muội của người ta, bị hắn hăm dọa. Người xuất cuộc đối với người ta đã làm chuyện gì làm cho hắn đối với ngươi nhớ mãi không quên như thế? Nguyên Tiêu cùng Annie ngồi dưới một gốc cây đại thụ trong vườn trường, gió thổi mát mẻ làm người ta thật thoải mái. Ngượng quá đi. Làm ơn đi, làm Annie, ngươi ngay cả làm cũng làm rồi, còn sợ nói à? Nguyên Tiêu tuyệt đối không tin tưởng Annie cùng có nữ tính rụt rè. Ôi, bánh trôi của ngươi không giống trước. Nguyên Tiêu mặt đỏ lên. Ta đâu có. Như thế nào không có, ngực của ngươi lớn hơn rồi. Annie lần tay lên ngực của nàng. Người nhất định có nam nhân. Nguyên Tiêu vội vàng che khuất ngực của chính mình, cả người nổi đầy da gà, con nhóc này làm sao có thể biết được. Nàng lại không có biểu hiện ra cùng cảnh ngốc kia có quan hệ ái muội. Làm quá gì có. Người gạt ta, của người tự nhiên thành lớn nè. Người thật vậy hả? Nguyên Tiêu đột nhiên có vẻ mặt kinh hỉ. Wow, nguyên lai cảnh ngốc kia nói được làm được, mà chảo của hắn có thể làm cho bộ ngực của nàng lớn lên thật. Nếu còn tiếp tục nhờ hắn, nàng có thể biến thành hoa hậu. Cho nên, ngươi cũng đừng có nói ta. Annie chỉ đùa dẫn một chút, cũng thực sự đáng sợ. Lúc trước đắc tội Annie, kết cục làm Nguyên Tiêu cả đời cũng không quên được, đồng thời cũng làm cho nàng hiểu được, bị nữ nhân uy hiếp không thể khinh thường. Nhưng là người ta... Ngươi sẽ không thích tên tiểu bạch kiểm kia chứ? Nguyên Tiêu thẹn thùng gật đầu. Kỳ thật là ta chỉ muốn cùng hắn làm quen, mất quá, nếu ngươi thích hắn, Nguyên Tiêu ta tuyệt đối sẽ không cấp nam nhân của bạn, nghĩ yên tâm. Bậy bạ, cái gì là nam nhân của ta? Không phải đã là... Nếu ngươi thực sự muốn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net